Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 550, Vương Phú Quý đại hôn. Viên Thiên Cương thở dài một tiếng nói, cho dù ở đạo kinh chung, cũng chỉ có đôi câu ghi lại, không có rể hoa, sinh nhi không có rể, lưu cùng biển vũ, thực hoa người, bất sinh bất tử. Bất sinh bất tử, Lý Thế Dân có chút nghe không hiểu. Viên Thiên Cương gật đầu nói, năm đó, viết cái này trải qua tiền bối, là khi đi ngang qua một nơi làng chài thời điểm kiến thức, nghe nói năm đó tên kia tiền bối ở làng chài chữa bệnh, kết quả gặp một tên kỳ quái bệnh nhân. Hắn ban ngày thời điểm, với chính thường nhân không khác, nhưng đã đến buổi tối thời điểm, ngay cả hô hấp cũng không có, lạnh cả người với người chết không khác. Sau đó tên kia tiền bối mới biết, hắn ăn rồi một loại hoa, kia hoa nở ở trên biển lơ lửng, nhìn qua với hoa sen rất giống, nhưng toàn thể cơ hồ là trong suốt. Cái kia ngư dân cũng là một ngốc lớn mật, ăn sau đó thì trở thành bộ kia ban ngày người sống, buổi tối từ người bộ dáng. Sau khi nói xong, Viên Thiên Cương thở dài một tiếng nói, bệ hạ, này không có rể hoa, liền muốn xem duyên phận rồi. Nghe vậy Lý Thế Dân cắn răng nói, trẫm có 100 chiếc trinh quan bảo thuyền, chỉ cần hắn có, trẫm liền nhất định có thể tìm tới. Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong hai mắt nhìn nhau một cái, đồng loạt hành lễ nói, chúc mừng bệ hạ, thăng tiên có hy vọng. Ha ha ha ha ha, Lý Thế Dân đắc ý cười to. Đợi đến cơm chiều trong lúc, Vương Hỷ ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa nói, bệ hạ, hoàng hậu nương nương cùng thái tử cũng chờ ngài đây. Lý Thế Dân xoay mình ngồi dậy, đẩy cửa phòng ra, một trận vắng lặng hàn phong thổi vào trong nhà. Lý Thế Dân thở ra một cái hơi nóng nói, đi, ngoặc kép, đầu năm mùng 1, Tô Bạch nhận được một phần tương đối đặc thù lễ vật. Vũ hóa đan phương, đây tuyệt mật đan phương, để cho ở Tô Bạch công văn trên, còn có một phong mật thư, thì để ở bên cạnh. Tô Bạch cầm lên vũ hóa đan đan phương, phía trên này rậm rạp chằng chịt, nói ít cũng có hơn 200 loại tài liệu. Toàn bộ tài liệu tên, đều là dùng bút đen viết, chỉ có 3 loại tài liệu tên. Là dùng hồng bút, mặc nhung thảo, hải long cốt, không có rể hoa. Tô Bạch nhìn một chút ba cái tên này, không khỏi cau mày, này cũng cái gì ngổn ngang. Tô Bạch tiện tay mở ra kia phong mật thơ, bí tin trên đó viết là ngày hôm qua Viên Thiên Cương nói những lời đó, liên quan tới này ba loại tài liệu lai lịch. Cuối cùng kể trên, ngoại trừ mấy loại vẫn còn ở chuyển vận tài liệu bên ngoài, còn lại tài liệu đều đã chuẩn bị xong, còn kém này ba loại, vũ hóa đan là có thể luyện thành. Tô Bạch sau khi xem, mới biết phía trên này ba loại tài liệu là cái gì. Loại thứ nhất, mặc nhung thảo hẳn là đỉnh Everest phía trên cái gì thực vật. Cụ thể là cái gì, Tô Bạch cũng không biết. Loại thứ hai, hải long cốt, nghe miêu tả hình như là Tây Phương trong thần thoại Đại Hải Xa. Dĩ nhiên cũng có thể là đáy biển một loại cá lớn. Xương có thể xây cất một ngôi miếu. Khẳng định như vậy không nhỏ. Là không phải đại hải xa. Kia chắc cũng là cái gì thâm hải quái vật mới đúng. Loại thứ ba, không có rể hoa. Căn cứ hắn miêu tả, Tô Bạch cảm thấy có thể là một loại thủy mẫu loại sinh vật. Thủy mẫu có độc, ăn sau này trí huyễn, nhưng không nguy hiểm đến tánh mạng, hẳn là một loại độc tính không cao thủy mẫu. Đương nhiên đây đều là Tô Bạch suy đoán, nhưng là cái này không trễ nãy Tô Bạch hỗ trợ Vương Lãng ở đi kêu bảo thiếu gia tới. Dạ, Vương Lãng ở bên ngoài đáp đáp một tiếng, sẽ xuống ngay thông báo. Bây giờ Vương Tiểu Bảo đã không thế nào quản Bạch Ngọc lâu rồi. Bây giờ Bạch Ngọc lâu phần lớn thời gian đều là Biện Lạch đang quản. đúng chính là ban đầu Trường An Bạch Ngọc lâu lâu chủ. Người này bây giờ cũng có thể cũng coi là Tô Bạch tâm phúc. Dĩ nhiên, Tô Bạch cũng động đi một tí tay chân. Lý Nguyệt Nhu có bầu đã sắp 7 tháng rồi. Bây giờ Vương Tiểu Bảo 90% thời gian đều đặt ở da trên người. Thậm chí còn tự mình với Tô Bạch học tài nấu ăn. Tự mình cho Lý Nguyệt Nhu nấu cơm. Nhưng Hậu Thiên sáng sớm bên trên đỡ Lý Nguyệt Nhu đầy sân bí mật di chuyển. So với lúc trước Tô Bạch còn phải khoa trương, Triệu Nguyệt Nhi có chút ghen tị, nói với Tô Bạch, chờ mình muốn nhị thai thời điểm, nhất định cũng phải như vậy. Tô Bạch nhìn một chút Vương Bình An, hắc hắc không ngừng cười. Cũng vậy, một cái tiểu hài trưởng thành nhiều cô đơn, hay là ở muốn một cái đi. Không bao lâu, mặt mày lộ vẻ cười Vương Tiểu Bảo liền đi vào. Nhưng khi hắn đóng cửa lại một khắc kia, phảng phất là toàn bộ nụ cười đều bị ở lại bên ngoài có ánh mặt trời địa phương. Quay đầu thời điểm, đã là một mảnh yên tĩnh. Tô Bạch thở dài nói, theo ta chơi đùa xuyên đùa biến sắc mặt đây. Vương Tiểu Bảo nghi ngờ nói, hầu ra, cái gì là xuyên đùa biến sắc mặt? Tô Bạch khoát khoát tay, biểu thị những thứ kia không trọng yếu. Đợi Vương Tiểu Bảo ở trước người hắn sau khi ngồi xuống, Tô Bạch mới lên tiếng, ở bên ngoài là không phải rất vui vẻ sao? Thế nào vừa tiến đến liền bản chứ gương mặt đây? Vương Tiểu Bảo nghiêm túc nói, ở bên ngoài thế nào cười cũng không có quan hệ, nhưng nói chuyện với hầu gia thời điểm, nhất định phải nghiêm túc một ít, nếu không khởi là không phải lộ ra rất không tôn trọng hầu gia. Nếu như có người ngoài ở đây lời nói, sẽ cho người chế giễu, Tô Bạch không có vấn đề khoát tay một cái nói. Này đại đường, ai dám nhìn anh em chúng ta cho cười? Giọng không nặng, nhưng Vương Tiểu Bảo lại cảm thấy rất ngang ngược. Vương Tiểu Bảo cười một tiếng, sẽ chờ Tô Bạch phân phó. Tô Bạch tiện tay đem trước mặt đan phương cùng kia phong mật thư giao cho Vương Tiểu Bảo. Vương Tiểu Bảo nhận lấy trước là tự xem một trận, sau đó kinh ngạc nói, hầu gia, này, đây là, Vương Tiểu Bảo là theo Tô Bạch đồng thời trưởng đứng lên. Ngày ngày đi theo Tô Bạch bên người, đối với cái này loại thành tiên cách nói dĩ nhiên không tin. Nếu quả thật có thành tiên biện pháp, người khác hắn không biết, nhà mình hầu gia đã sớm thành tiên. Hắn kinh ngạc là đan phương tên. Mặc dù bây giờ Vương Tiểu Bảo ít ỏi quản sự, nhưng là tin tức hay lại là khó tránh khỏi sẽ trải qua hắn. Này đan phương tên, hắn liền tương đối quen a. Này, đây là bệ hạ cái kia đan phương. Vương Tiểu Bảo có chút không xác định hỏi. Tô Bạch gật đầu một cái, chỉ mê tín nói. Nhìn xong, Vương Tiểu Bảo ừ một tiếng, nghiêm túc xem hoàn mật thư. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Tô Bạch nói, hầu gia ngài ý là. Tô Bạch thở dài, tiến tới Vương Tiểu Bảo bên tai, thanh âm cực đạo, ta muốn giúp bọn hắn một chút. Vương Tiểu Bảo ngẩng đầu cùng Tô Bạch đối mặt, đứng dậy thi lễ nói, giao cho tiểu nhân. Tô Bạch khẽ gật gật đầu, nắm lên đan phương cùng mật thư, trong tay nội lực rung một cái, liền biến thành một nhóm bột. Vương Tiểu Bảo thấy Tô Bạch không có sau khi phân phó, xoay người cáo từ, ra cửa, chiếu đến ánh mặt trời, Vương Tiểu Bảo lại khôi phục thành mặt mày lộ vẻ cười bộ dáng. Hắn cũng không có đi Bạch Ngọc lâu, mà là tiếp tục với Lý Nguyệt Nhu bí mật di chuyển. Chờ đến Lý Nguyệt Nhu mệt mỏi, ngủ trưa thời điểm, Vương Tiểu Bảo một người đi thư phòng viết một phong thơ. Sau đó đi tới Vô Song hầu cửa, nhẹ giọng nói, người đâu? Lâu chủ, lâu chủ. Hai người ở cách đó không xa phía sau cây nhảy ra ngoài, vẻ mặt cung kính dị thường. Tô Bạch cười đem thư giao cho một người trong đó nói, đưa đến Trường An Bạch Ngọc lâu, tự tay giao cho Biện Lạnh. Còn lại, hắn biết nên làm như thế nào, phải hạ thủ đi. Xia Sâu 8. Hai người đáp đáp một tiếng, xoay người liền biến mất trong tầm mắt. Vương Tiểu Bảo thở dài một tiếng, hầu gia không để cho hắn xuống núi, nếu không chuyện này hắn liền chính mình tự tay đi làm. Cũng không phải bây giờ chỉ có thể mưu đồ, để cho Biện Lạnh đi hành động, bất quá trong nháy mắt, hắn lại khôi phục thành mặt mày vui vẻ. Bây giờ hắn rất hạnh phúc, cũng hiểu, Tô Bạch là vì để cho hắn nhiều bồi người nhà một chút. Dùng hầu ra lời nói, người nhà, trọng yếu nhất, trong nháy mắt đến 3 tháng phần, Vương Phú Quý đại hôn, toàn bộ tứ hải thương hội cũng náo nhiệt lên. Bầu không khí không kém một chút nào với trước Vương Tiểu Bảo đại hôn. Vương Tiểu Bảo dù sao cũng là chỗ tối người, biết hắn nhân quá ít, tới cổ động nhân, gần như cũng là hướng về phía Tô Bạch mặt mũi đến. Mà bình thường thương nhân, cho bọn hắn lá gan, bọn họ cũng không dám tới a. Mà Vương Phú Quý cũng không giống nhau, hắn là tứ hải thương hội đại trưởng quỹ. Toàn bộ đại đường thương nhân, coi như là không bái kiến hắn, trung quy cũng nghe qua hắn danh hiệu. Người như vậy thành thân, tự nhiên thanh thế không nhỏ. Vương Phú Quý nhà ngay tại hộ huyện, luận tinh xảo, ngay cả Vô Song Hầu Phủ cũng không sánh nổi hắn. Từ Vương Phú Quý quyết tâm đi theo Tô Bạch sau đó, Trường An gia gần như hãy cùng hắn không có quan hệ gì rồi. Này đảo không phải nói lão gia tử đối Tô Bạch có ý kiến gì, mà là đây mới là bảo vệ tánh mạng chi đạo. Nói một câu khó nghe, ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Giống như ban đầu, Lý Thừa càn què rồi, tất cả mọi người đều cảm thấy tương lai hoàng đế bảo tọa nhất định là Lý Thái. Kết quả thế nào? Bây giờ Lý Thái bị giam cầm ở trong cung, ngược lại là Lý Thừa Càn ngày ngày phê duyệt tấu chương, xử lý quốc sự, cho nên nói chuyện gì cũng có thể. Nhà hắn không cùng Vương Phú Quý lui tới cũng là đang chứng tỏ một loại thái độ, nếu như tương lai xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Lý Thừa Càn không leo lên đại bảo, tân hoàng đế cũng sẽ không nhân là Vương Phú Quý sự tình làm khó hắn vương gia. Năm đó Gia Cát gia 3 người phân đầu Ngụy Thục Ngô, cũng là như vậy đạo lý. Hộ huyện bên trong thành, toàn bộ trăm họ cũng nhận được muốn mời, từ vương phủ bên ngoài một đường đều là ghế ngồi băng ngồi, thịt cá phảng phất không cần tiền như thế buổi tối bưng. Đám con nít ở cách đó không xa chơi đùa đùa giỡn, từng cái ăn quà vặt rác dầu mỡ. Vương phụ đĩnh một cái bụng bự, nhất định chính là lão một ít lão phú quý bản sao. Dù nói thế nào, con trai thành thân hắn là như vậy muốn tới. Ngoài cửa quản gia tự nhiên nhận biết, cung cung kính kính đem hắn mời được phòng khách chính. Vương Phú Quý đi đón dâu, vẫn chưa về, trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ đều là do quản gia ở lý tới. Bây giờ có lão thái gia tới trấn giữ, hắn cũng có thể yên tâm một ít. Thương nhân kết hôn, tự nhiên không thể có thể có bao nhiêu làm quan tới thăm. Ở đại đường, các quan viên vẫn là rất quan tâm danh dự. Vương Tiểu Bảo là Vương Hưng nghĩa tử, đó chính là Vô Song Hầu người nhà, bọn họ tự nhiên có thể tới, nhưng là Vương Phú Quý lại không được. Nếu như truyền đi một cái quan thương cấu kết danh tiếng, đối với bọn họ mà nói cũng là chí mạng. Dù sao bây giờ quan chủ yếu sống gương mặt, cách đó không xa, Vương Phú Quý cưỡi một con ngựa cao lớn dương dương đắc ý xuất hiện ở đường phố. Nhóm này đại ma giờ ngoại cao lớn là Tô Bạch cố ý đưa cho hắn, Tây Vực Bảo Mã đi theo phía sau kiệu hoa, chung quanh trăm họ nhìn thấy hắn sau đều rối rít chúc phúc lên tiếng. Chúc mừng Vương trưởng quỹ, chúc mừng chúc mừng. Vương Phú Quý cũng khách khí đáp lễ, hoặc là mỉm cười hỏi thăm. Lấy Vương mập mạp tuổi tác, ở đại đường mà nói, thực ra cũng coi là kết hôn muộn rồi. Nhưng Tô Bạch thật là sớm trước liền đã nói với hắn sớm kết hôn chỗ xấu, cho nên Vương mập mạp một mực đợi tới hôm nay. Bà lão này cũng là hắn tự mình chọn chúng, là đang ở ban đầu một cái văn trong buổi họp nhận biết. Vốn là Vương mập mạp phải đi đánh đấm giả bộ, không nghĩ tới vừa thấy đã yêu, nhất thời liền bị vị cô nương này mê chết đi sống lại. Nhưng Vương Phú Quý cũng là không phải một kẻ ngu, sợ hãi này là người khác phái ra gián điệp, nói thí dụ như giống như là trước kia giống như làn khói. Cho nên hắn nhờ cậy Vương Tiểu Bảo triệt đầu triệt đuôi điều tra một phen. Kết quả nhân ra thân thế thuần khiết không thể lại thuần khiết rồi. Nhất thời Vương Phú Quý liền cảm giác mình lâm vào bể tình rồi. Cộng thêm điều tra Bạch Ngọc Lâu tài liệu có rất nhiều. Nói thí dụ như đến nàng thích gì a, bình thường làm gì vận động a, cái gì giữa ở địa điểm nào xuất hiện a loại. Có những thứ này bảo điển, Vương Phú Quý liền vẻ mặt chế tạo vô số lần trùng hợp. Cuối cùng thành công ôm mỹ nhân về. Bây giờ dĩ nhiên hài lòng không chịu nổi rồi. Ngực hệ đại hồng hoa phảng phất cũng càng tươi đẹp. Vừa mới trở lại cửa phủ đệ, người làm liền bận rộn lo lắng tới phục vụ, đem phu nhân đỡ hồi phòng tân hôn sau. Vương Phú Quý này mới ra ngoài, bắt đầu mời rượu. Ánh mắt nhưng ở đánh giá chung quanh, quản gia ngay ở bên cạnh phục vụ, nhìn ánh mắt của hắn cũng biết hắn đang tìm ai, nhẹ nhàng tiến tới Vương Phú Quý bên tai nói, lão gia, hầu gia còn chưa tới đây. Vương Phú Quý không để lại dấu vết gật đầu một cái. Hắn đương nhiên sẽ không cho là Tô Bạch không tới, hắn năm đó cùng Tô Bạch cùng ăn cùng ở, tự nhiên hiểu Tô Bạch. Ngay tại hắn mời rượu đến thứ ba bàn thời điểm, ngoài cửa vang lên vang dội tiếng la, phụ quốc đại tướng quân, vô song hầu đến. Nghe được cái này âm thanh gào thét, bên trong viện thật sự có khách nhân đều đứng lên, đây tuyệt đối là nay thân phận của thiên cao nhất một vị khách nhân. Ngoài cửa, Tô Bạch bước nhanh đến, đi theo phía sau Viên Hồng Ngô Sư hai người. Nhị trong tay người mỗi người bưng một cái hộp gỗ nhỏ. Nhìn cách vậy thì hẳn là quà tặng. Vương Phú Quý cho tòa kia khách nhân xứng tái là không phải. Nện bước tiểu bàn chân liền đi tới. Này mập mạp trước để cho Hàn lão hổ thao luyện không ít gầy, nhưng sau đó lại mập đi một tí. Bây giờ nhìn dạng vừa nhanh phải có 200 cân. Tô Bạch cười vỗ vỗ bả vai hắn nói, chúc mừng a. Vương Phú Quý cười con mắt đều nhanh muốn không nhìn thấy. Thân ra tay trái nói, mau mau nhanh, mời vào bên trong, bên ngoài nhiều người như vậy. Hắn tự nhiên không tốt với Tô Bạch không lớn không nhỏ. Tô Bạch cười nhận lấy Ngô Sư trên tay hộp gỗ nhỏ nói, đây là ta tặng quà cho ngươi, một viên thuốc, một hồi liền ăn. Sau đó hắn lại đem lên viên hồng trên tay hộp gỗ nhỏ nói, cái này cũng là ta tặng quà cho ngươi, chờ đến không người ngoài thời điểm lại mở ra. Vương Phú Quý cười híp mắt nhận lấy, liền trực tiếp mở ra Ngô Sư hộp gỗ nhỏ. Bên trong chứa một mai lớn chừng trái nhãn đan hoàn. Hắn liền do dự cũng không có, trực tiếp liền nuốt xuống. Tô Bạch thấy vậy, duỗi tay đè chặt bộ ngực hắn. Nội lực chảy vào đi, dùng chính mình nội lực. Dẫn Vương Phú Quý bên trong thân thể nội lực, còn lại khách nhân đều hiếu kỳ nhìn bọn hắn chằm chằm hai người. Không biết làm gì vậy, chỉ có Vương Phú Quý minh bạch, bây giờ mình trải qua cái dạng gì thống khổ. Hắn cảm giác cả người trên dưới, không có một địa phương không đau, đó là kinh mạch ban đầu được mở mang cảm giác đau đớn. Chờ đến sau khi kết thúc, Vương Phú Quý đều nhanh muốn mệt là. Tô Bạch nhìn quản gia một cái nói, trước dìu ngươi ra lão gia đi về nghỉ một hồi, qua hai khắc đồng hồ là tốt. Dạ, ở Vương Phủ. Tô Bạch lời nói, hãy cùng nhà mình lão gia lời nói không khác nhau. Hắn tự nhiên làm theo. Vài tên người làm đỡ Vương Phú Quý đi bên trong nhà. Những người khác tầm mắt vẫn còn ở trên người Tô Bạch. Tô Bạch suy nghĩ một chút, cầm lên một ly rượu nói, hôm nay là ta hảo huynh đệ thành thân thời gian, mọi người không say không về, không say không về,